chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy rối rắm vấn đề của Diệp Đông, cũng không phải là anh có ý nghĩ gì, mà là anh nhớ rõ kiếp trước, Diệp Đông cũng nổi danh thích độc lai độc vãng cũng chính là như vậy, anh mới cùng cậu ta trở thành hợp tác không tồi. Minh Hy cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước, anh mơ hồ nhớ rõ Diệp Đông từng cùng anh nhắc tới một lần. Đáng tiếc, thời gian quá lâu, anh không nhớ rõ. Tần Lâm nhéo nhéo tay anh, cắt đứt suy nghĩ của anh. Không được nghĩ đến người đàn ông khác. Minh Hy, sức ghen của người đàn ông này sao lại càng lúc càng lớn? Và, khi nào hắn thậm chí còn biết bất cứ điều gì anh đang nghĩ? Minh Hy có chút bất đắc dĩ, vươn tay, trấn an vỗ vỗ trên tay Tần Lâm, sau đó rất tự giác tựa vào vai hắn. Anh phát hiện, Tần Lâm dường như rất thích tiếp xúc với chân tay anh. Dù cho không phải ở trên giường, chỉ cần hai người kề sát vào nhau, khí tức trên người hắn đều sẽ trở nên rất bình thản. Về phần vì sao phải dùng hai chữ bình thản, đại khái Minh Hy ngày thường cũng có thể cảm giác được, Tần Lâm có khi lộ ra khí tức, làm cho anh đều cảm thấy quá mức cuồng bạo. Đoàn xe kéo ra một hàng dài, Chu Dương không lái xe. Vốn là muốn cùng hai người lại nhải vài câu, làm quen, kết quả hai người ngán ngẩm siêu vẹo vẫn dính cùng một chỗ, hắn ta sửng sốt không tiện đi vào làm bóng đèn. Nhiều người, thanh âm cùng hương vị cũng nhiều hơn, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số tang thi. Cũng may, sức chiến đấu đồng dạng cũng nhiều hơn, mọi người vừa đi vừa xuống xe, một người giải quyết hai con, đoàn xe có thể không bị ảnh hưởng tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời đã không còn sớm, trong đoàn xe bắt đầu chậm rãi bật đèn xe, toàn bộ đoàn xe tất cả mọi người ngồi thẳng người, trong tay cầm vũ khí của mình, cảnh giác nhìn chung quanh. Chu Dương rốt cục nhịn không được, nói với hai người. Tần huynh đệ, Minh huynh đệ, các cậu cẩn thận một chút. Chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào có tình huống bất ngờ, ban đêm dã ngoại phi thường nguy hiểm. Minh Hy gật gật đầu. Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Anh rốt cục không còn cùng Tần Lâm ngán ngẩm nữa, mà là ngồi thẳng người nhìn bóng đêm bên ngoài. Đêm mà thế so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, bởi vì bị ngăn cách tầm mắt, thường thường cũng chỉ có nhân loại mà thôi. Cả đoàn xe nhiều người như vậy, đều đã thu liễm tất cả ồn ào, chỉ có thể nghe được các loại âm thanh phát ra từ xe chạy. Đột nhiên, chiếc xe phía trước dừng lại mà không có dấu hiệu, người lái xe hoảng sợ, vội vàng đạp phanh gấp. Bất ngờ không kịp đề phòng, một chiếc xe người cũng không ngồi vững, không phải đụng phải nơi này chính là đụng phải nơi đó, một người tên là Khổ Bất Tục. Minh Hy cũng thiếu chút nữa ngã ra ngoài, nhưng mà, anh theo bản năng muốn đi hộ vệ Tần Lâm, lúc nguy hiểm bảo hộ hắn sớm đã thành bản năng. Ai biết lúc này đây, chờ chung quanh ổn định thời điểm. Anh đã bị Tần Lâm gắt gao ôm vào trong ngực. Minh Hy ngẩng đầu, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới lúc còn học trung học, anh thường xuyên bị bạn học khi dễ. Lần đó Tần Lâm đi ngang qua, anh thật trùng hợp không khéo vừa vặn đụng phải hắn, mà hắn thuận tay đón anh một phen. Đó tựa như một cơ hội, nguyên bản hai người cho dù lướt qua cũng sẽ không lưu ý lẫn nhau, trong lúc bất chợt quen biết, sau đó phát hiện thì ra người này mỗi ngày đều gặp mặt. Duyên phận giữa người với người thật sự rất kỳ diệu, rất nhiều lúc chênh lệch chỉ là một cơ hội mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cơ hội đó, có lẽ là một tách cà phê, có lẽ chỉ là một tách trà sữa, có lẽ chỉ là một nụ cười vô tình. Hai người đột nhiên quen biết, sau đó Tần Lâm cũng từng ngẫu nhiên trợ giúp anh giải quyết phiền toái, biến thành theo bản năng đem anh bảo vệ ở trong cánh chim của mình. Mà cảm giác của Minh Hy đối với Tần Lâm, cũng từ lúc bắt đầu sùng bái chậm rãi biến chất. Không biết từ khi nào, liền trở thành thích khắc cốt ghi tâm. Minh Hy mơ hồ nhớ rõ, khi đó, ánh mắt hắn nhìn Tần Lâm, khẳng định mang theo ánh sáng. Tần Lâm vừa vặn quay đầu lại kiểm tra trạng thái của anh, vừa nhìn ánh mắt của anh, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, Minh Hy đã ngồi dậy, bắt đầu xem xét tình huống bên ngoài. Minh Hy thật sự có chút bất đắc dĩ, bộ dáng này, ở trong một đống người khẩn trương hề hề. Thật sự là muốn không chói mắt cũng khó. Minh Hy hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn rối rắm, mà là cùng mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào bên ngoài. Bởi vì lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng súng ống, cùng các loại dị năng phát ra quang mang rực rỡ vào ban đêm. Trong chốc lát, phía trước cư nhiên đã đánh nhau. Đám người Chu Dương đã xuống xe, Minh Hy cũng không cần hắn phân phó, chính mình liền đuổi theo. Tần Lâm tiểu ám chỉ này đương nhiên cũng không tụt lại phía sau. Minh Hy tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, lát nữa nhất định phải theo sát tôi. Khóe miệng Tần Lâm nhịn không được nhếch lên. Đây là tự nhiên, Chu Dương vừa vặn ở cách hai người không xa, tâm tình vốn khẩn trương, trong nháy mắt bị hành vi ngược đãi chó ở khắp mọi nơi của hai người làm mất. Hắn ta có chút giờ khóc giờ cười. Hai vị tiểu huynh đệ đừng khẩn trương, không có việc gì, phía trước có thể xử lý được. Minh Hy gật gật đầu, nhìn con quái vật khổng lồ phía trước bị cướp thành bàn trải, nhịn không được hỏi. Những thịt này, đến lúc đó có bán không? Chu Dương, đó là một con sư tử khổng lồ, sau khi biến dị mặt thế, không biết như thế nào, lại lớn bằng xe. Vừa rồi chính là nó tạo thành phiền toái cực lớn cho đoàn xe, nhìn mấy chiếc xe rách nát trên mặt đất liền biết lực công kích của nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bất quá hiện tại, nó đã bị đánh chết, thân thể nhiều chỗ bị đánh thành dây, máu đỏ tươi lưu lại trên mặt đất, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thịt tươi này, Minh Hy nhịn không được có chút nản lòng. Luôn luôn ăn thức ăn chống ăn mòn, thành thật mà nói, thực sự là một chút chán. Nghe anh nói vậy, rất nhiều người ở đây đều nuốt nước miếng. Được rồi, chỉ nhìn bộ dạng này, hiện tại người đi ra ngoài săn bắn dị thú cũng không nhiều lắm. Minh Hy cân nhắc, chờ đến căn cứ đem tình báo rõ ràng, ngược lại có thể đi ra ngoài săn bắn một phen, cho mình và Tần Lâm cải thiện bữa ăn. Bất quá hiện tại mà, con thú hoang dã này bọn họ hiển nhiên là không có phần. Minh Hy và Tần Lâm lên xe, Tần Lâm nằm nghiêng trên người anh, nhìn ánh mắt anh từ dưới lên trên. Cậu muốn ăn sao, tôi sẽ lấy nó cho cậu. Minh Hy còn chưa trả lời, đột nhiên nghe được một trận tiếng hoan hô, hai người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Chu Dương mang theo một khối thịt lớn đi lên, vui vẻ nói. Các huynh đệ, hôm nay có thứ để ăn uống. Diệp huynh đệ vừa mới đi phía trước hỗ trợ, phân ra một khối thịt lớn, vừa mới chia một khối cho chúng ta, hắc, lát nữa trở về làm cho mọi người ăn. Âu gia, người một xe nhịn không được đều hoan hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Diệp đội trưởng. Diệp Đông vừa lúc đi ngang qua bên cạnh, mỉm cười gật đầu với mọi người, mà trong tay cậu ta, còn mang theo một khối thịt thú tươi ngon. Đột nhiên, Tần Lâm vẫn nhắm mắt ăn đậu hũ ở đó chợt mở mắt ra, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Cách chương.